Alo, xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 298 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trong tập trước thì quý vị đã biết được rằng là thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành đã bị một vị thái thượng trưởng lão ám toán, cũng như là sự tan rã của Đan Thành với hai vị thành chủ là Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điền Đan Vương đã rời khỏi. Theo mình đang phỏng đoán thì là hai Đan Vương này chắc sẽ ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, và Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ giống như một Đan Thành tiếp theo, thậm chí là có thể phát triển lớn hơn cùng với Diệp Mặc. Còn sự thể cụ thể ra sao thì quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Thế còn bây giờ thì ok, chúng ta cùng vào chuyện. Sau hai tuần hương, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên ngồi dậy, há miệng liền phun ra một ngụm máu đen. Ông ta không đợi ngụm máu đen kia rơi xuống đất, khua tay dùng một mồi lửa đốt sạch ngụm máu đen đó. Một lát sau, ông ta mấy lần nữa mở mắt nói một câu: "Hồ thần hoa, đúng là thứ lợi hại." Thẩm Nhiễn Thanh vội vàng nói: "May là Diệp Mặc đem về một đóa băng la, nếu không thì không dám tưởng tượng thế nào." Nguyệt Kỳ Siêu đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Cảm ơn Diệp Mặc huynh đệ, nếu không lão ca lần này sớm mất mạng." Diệp Mặc vội vàng đáp lễ: "Lần này làm phiền đến hai vị đan vương, thực xin lỗi." Nguyệt Kỳ Siêu tự giễu cười: "Có liên quan gì đến cậu, cho dù không có thì sau khi ta thăng cấp đan vương bát phẩm cũng vậy thôi. Vô Cực Tông kia cũng có bản lĩnh tốt đấy, có thể liên hệ với thái thượng thành chủ của Đan Thành nữa." Diệp Mặc cũng biết chuyện gì xảy ra, không cần hỏi chuyện Đan Vương Trương Thuận, sư phụ của Mạc Hữu Thâm. Hắn quyết định đợi chút rồi hỏi Ngân Nguyệt lai lịch của Trương Thuận Thiên. Tại sao lại tốt với Mạc Hữu Thâm đến vậy? Cho dù quan hệ sư đồ cũng không thể như vậy được. Huống chi Mạc Hữu Thâm đến Nam An Châu cũng chưa được vài năm. Nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc. Hắn cười: "Chúc mừng Nguyệt tiền bối thăng cấp lên Đan Vương bát phẩm. Lần này Đan Vương Ngân Nguyệt quay về Đan Thành, nhất định là thái thượng thành chủ." Đan Vương Ngân Nguyệt điềm đạm cười: "Ta cũng không khát vọng lắm với Đan Thành. Đan Thành ta không quay về nữa. Hy vọng Diệp thành chủ không để ý tới ta và Đan Vương Nhiễm Điền làm phiền ở đây là được." Diệp Mặc nói không sai, nếu như bây giờ ông quay về Đan Thành, rõ ràng là thái thượng thành chủ không nghi ngờ. Nhưng Nguyệt Kỳ Siêu căn bản không có bất cứ ý tưởng gì về chức thái thượng thành chủ kia. Muốn nói nản lòng thoái chí cũng có thể. Ông ta không ngờ thái thượng thành chủ của Đan Thành lại có thể đánh đén ông. Sau khi nhận được tin tức mình bị ai đánh đén, tâm trạng của ông trở nên lạnh lùng. Đồng thời cũng biết lúc trước thành lập nhiệm kỳ thành chủ đầu tiên của Đan Thành chính là quá lý tưởng rồi. Dưới tình cảnh tài nguyên tu chân càng ngày càng ít, người đứng đầu Đan Thành có nghĩa là có tài nguyên tu chân rồi sao? Cho dù Đan Thành trong tay ông không thể phân tách ra được, thì trong tay những thế hệ sau cũng có thể bị phân tách. Đây thuộc về nhân tính con người, căn bản không tránh khỏi. Diệp Mặc lộ ra chút vui mừng ngạc nhiên, vội nói: "Hai vị thành chủ có thể ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành chính là vinh hạnh của vãn bối." Về điều này thì Diệp Mặc không nói khoác. Hắn mặc dù là Đan Vương thất phẩm rồi, nhưng so với Đan Vương Ngân Nguyệt và cả Đan Vương Nhiễm Điền thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nếu như có thể nói chuyện với hai vị đan vương này được nhiều hơn, trình độ luyện đan của hắn chắc chắn sẽ lên cao thêm. "Cậu đến băng la cũng có thể lấy ra được, ta và Nhiễm Điền đúng là không nhìn lầm cậu." Ngân Nguyệt nói xong câu này, bỗng nhiên nhíu mày nói với Diệp Mặc: "Cậu đã là ngưng thể tầng 3. Diệp Mặc gật đầu: "Đúng vậy, vãn bối gặp được chút thời cơ, cho nên gần đây tấn thăng có chút nhanh." Nguyệt Kỳ Siêu ừ một tiếng, trầm ngâm một lát nói: "Ta biết cậu và Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông nữa có thù, nhưng người tu luyện kiêng kỵ nhất là nền móng không ổn. Nếu không, cho dù ta tu luyện có nhanh đi nữa thì cũng uổng công. Ta và Nhiễm Điền bây giờ ở đây, cả mấy tu sĩ hóa chân nữa cũng có mặt. Cậu không cần lo lắng Vô Cực Tông đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Cậu chỉ cần chú ý đến tu luyện là được rồi." Mặc dù rất tôn kính Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Hiến Thanh, nhưng chuyện trận bàn thời gian và khổ trúc bọn họ có biết hay không cũng không quan hệ. Cho nên Diệp Mặc cũng không nói, hắn chỉ nói: "Vãn bối hiểu rồi, vãn bối sẽ bố trí vài trận pháp phòng ngự ở Mạc Nguyệt Chi Thành, cho dù là Vô Cực Tông có đến thì vãn bối cũng không sợ." Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, lấy nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. "Trong này có mấy cái linh mạch, còn có một số nguyên liệu bố trí trận pháp, cậu lấy mà dùng đi. Tôi nói chuyện chút với Đan Vương Nhiễm Điền. Khi cậu bố trí trận pháp, nếu như cần nhờ giúp, tôi sẽ mời hai người bạn hóa trần kia đến giúp." Sau khi Diệp Mặc Hoa ra ngoài, lúc này mới hít một hơi. Đan Vương Ngân Nguyệt không sao đối với hắn mà nói mới là tốt nhất. Lôi Vân Tông Phong Sơn, Vô Cực Tông mặc dù kiêu ngạo nhưng không dám đến mức đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không trông cậy Han Đan Vương sẽ đứng ra giúp hắn bảo thủ. Mối thù của Kỳ Bằng tiền bối hắn sẽ tự mình báo. Mạc Nguyệt Chi Thành hắn cần phải bố trí đại trận. Diệp Mặc theo bản năng lấy nhẫn chữ vật mà Nguyệt Chi Siêu đưa cho xem, nhất thời há to miệng ngạc nhiên. Trong không gian khổng lồ không gì sánh được của nhẫn chữ vật, không ngờ lại có hai đinh mạch trung phẩm, ba đinh mạch hạ phẩm. So với đoạn đinh mạch hạ phẩm ngày trước, Dương Phí Thành đem đến Huyền Băng Phái làm sinh lễ, quả thực là quá bá đạo rồi. Ngoài những thứ đó, còn có các loại nguyên liệu luyện khí, nguyên liệu bố trí trận pháp, chất cao như núi. Không nói bố trí trận pháp cho một thành phố, cho dù bố trí trận pháp cấp 8 cho 2-3 thành phố, nhưng những nguyên liệu này cũng dư giả. Ngày trước Diệp Mặc vẫn còn hâm mộ sự giàu có của Lục Vô Hồ, bây giờ hắn mới biết thế nào là giàu có. Đan Vương Ngân Nguyệt của Đan Thành quả thực là quá giàu có rồi. Những nguyên liệu này phải thu thập bao nhiêu thời gian mới thu thập được hết đây. Băng la của mình mặc dù quý giá, nhưng cũng chỉ có một chốc mà thôi. Còn nguyên liệu cấp 9 này thì không dưới 10 loại. Diệp Mặc cảm kích Ngân Nguyệt thành chủ, đồng thời cũng cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tông sư trận pháp cấp 7, nhưng nếu hắn chuyên tâm, chưa chắc trong thời gian ngắn không thể tấn thăng tông sư cấp 8. Lấy lại bình tĩnh, thần thức Diệp Mặc lúc này mới quét ra. Hắn muốn thương lượng với Ninh Kinh Tuyết một chút về chuyện quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành sau này. Lại nhìn thấy trên đường trung tâm một đám người, Khinh Tuyết, Bắc Vi đều có mặt trong đó. Diệp Mặc cũng không cần nghĩ, lập tức lách mình. Chuyện gì? Diệp Mặc vừa đến liền thấy một thi thể nằm trên đất, chắc là một người phàm. Hắn lập tức lên tiếng. Anh là thành chủ? Một tên binh lính cường tráng không dám tin hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, tên binh sĩ này có thể biết hắn, chắc là thủ hạ của Vô Tài. Ngày trước gặp phải mình cũng không ngạc nhiên. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc đến liền vội vàng bước qua nói. Một tên tu sĩ trúc cơ người phàm cản đường gã nên giết gã. Em thấy liền nhăn tản lập tức đến hỏi thăm chuyện gì. Nhưng người này nói địa vị của tiên sư phái cao hơn chút, giết người phàm là vô tội. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trở nên khó coi, hắn bỗng nhiên nói, gọi Diệp Vô Tài đến đây, không cần bế quan chó má gì nữa. Dạ, thành chủ đại nhân. Tên binh lính vừa nãy nhận ra Diệp Mặc vội vàng khom người nói, gã biết uy thế của Diệp Mặc, ngày trước ở đây Diệp Mặc đã giết vô số binh lính người thường. Lần này Diệp Vô Tài đến rất nhanh, không biết là vừa xuất quan hay bị gọi đến, nhưng Diệp Mặc nhìn gã cũng là trúc cơ rồi, rõ ràng trúc cơ thành công. Sư phụ, người trở về. Diệp Vô Tài vui mừng chạy đến. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống. Quy định ở Mạc Nguyệt Chi Thành là tu sĩ có thể giết người ai đề ra. Trước khi ta rời khỏi đã nói với cậu như thế nào. Tính mạng con người Mạc Nguyệt Chi Thành ai ai cũng bình đẳng như nhau. Làm như thế nào vậy? Diệp Vô Tài nhất thời ngây ngẩn cả người. Gã không ngờ Diệp Mặc gọi gã ra đây để tức giận, lập tức cẩn thận. Trước kia không có tiên sư, sau này tiên sư đến, nên ta mới quyết định như vậy. Diệp Mặc lạnh giọng. Chức phó thành chủ của cậu tạm thời không cần làm nữa. Sau này Khinh Tuyết sẽ là phó thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành. Cậu giúp Khinh Tuyết thiết lập chế độ của Đan Thành. Nếu như còn xảy ra chuyện như này, cũng không cần làm đệ tử ta nữa. Mặc dù Diệp Mặc có chút dọa nạt Diệp Vô Tài, nhưng thực sự rất tức giận. Có hứa xương cát ở Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Vô Tài hoàn toàn có thể đặt ra quy định người phàm và tu sĩ đều bình đẳng như nhau. Nhưng gã vì bản thân mình là tu sĩ rồi nên bắt đầu khinh rẻ người phàm. Vâng, sư phụ. Diệp Vô Tài sợ run cả người vội vàng khom người trả lời Diệp Mặc.

Những tu sĩ biết việc này cũng đều rời đi hết. Cuối cùng những tu sĩ cấp thấp cũng bị một câu nói Diệp Mặc dọa mà bỏ đi. Cho nên, nói Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ, tu sĩ thì ít mà người phàm thì nhiều. Không cần phải nói mấy người Khinh Tuyết đều là tu vi Nguyên Anh, còn có hai tu sĩ ngưng thể lâm bán dị ở bên hộ vệ. Cho dù không ai hộ vệ, tu vi mấy người Khinh Tuyết ở Mặc Nguyệt Chi Thành cũng là đứng đầu. Còn ba vị tu sĩ hóa chân đang âm thầm bảo vệ thì từ trước đến giờ lại chưa bao giờ lộ ra ngoài. Bọn họ đều nhận được sự phân phó của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nhiễm Điền, chuẩn bị giúp Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự. Sau khi Ninh Huyên Tiết ban bố luật pháp, một số người bị trục xuất khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, cộng thêm những tu sĩ tự động rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, thì những tu sĩ trong Mặc Nguyệt Chi Thành càng ngày càng ít, số còn lại là ít nên nể mặt Diệp Đan Vương không muốn rời khỏi. Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ thực hiện chế độ hộ tịch, vào thành đều phải đăng ký nghiêm ngặt, không ai có thể trà trộn. Bất luận bây giờ hay sau này cũng không ai có thể trà trộn Mặc Nguyệt Chi Thành được. Hiện tại ba tu sĩ hóa chân đang âm thầm quản chế, đợi sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự xong cũng không ai có thể tự tiện trà trộn vào được. Cho nên bây giờ rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành cũng rất đơn giản, nhưng sau này vào thành thì không dễ dàng nữa. Diệp Mặc lúc này một lòng bố trí đại trận phòng ngự. Đối với hắn mà nói, bố trí một trận pháp phòng ngự căn bản không ý nghĩa. Cái hắn muốn chính là đại trận pháp phòng ngự cấp 8. Mặc dù Diệp Mặc biết trình độ bố trí trận pháp mình còn kém trình độ trận sư cấp 8 một đoạn, nhưng hắn tin chỉ cần mình chuyên tâm một thời gian, chắc chắn có thể lên cấp tông sư trận pháp cấp 8. Diệp Mặc khi ở dưới lòng sông cấm địa băng thần cảm ngộ với trận pháp cũng đã có lĩnh hội mới, thậm chí hình thành một khái niệm bước đầu về hệ thống. Chỉ là sau đó khi phá vỡ trận pháp ẩn nấp, thời gian có hạn, hắn không cách nào ngẫm nghĩ. Bây giờ Diệp Mặc bình tĩnh lại, nghiên cứu trận pháp ở cấm địa băng thần, sau đó lại thông qua tam sinh quyết suy luận. Chỉ cần thời gian đủ dài, hắn quả thực có thể làm rõ hệ thống pháp quyết của mình, thậm chí cuối cùng có thể tấn cấp tông sư trận pháp cấp 8. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi, vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là Diệp Mặc cho rằng trình độ trận pháp của hắn còn cao hơn so với những gì bây giờ hắn hiểu biểu hiện ra ngoài. Vì từ trước tới nay trận pháp hắn bố trí đa số đều hoàn thành trong thời gian rất nhanh. Hơn nữa trận kỳ sử dụng là loại trận kỳ thông dụng, chứ không lấy một trận kỳ đặc biệt để luyện chế. Cho nên Diệp Mặc cho rằng một khi hắn chăm chỉ luyện chế trận kỳ, hoặc là nói kết hợp với địa hình mà nỗ lực nghiên cứu phương vị bố trận, trình độ trận pháp của hắn chắc hẳn cao hơn một chút so với những thứ ngày trước hắn biểu hiện ra ngoài. Huống chi hắn bây giờ đã có thể miễn cưỡng cũng luyện chế ra linh khí trung phẩm, thậm chí thỉnh thoảng còn luyện chế ra một linh khí thượng phẩm cũng không có gì ngạc nhiên. Mặc dù luyện chế trận kỳ và luyện chế pháp bảo cũng không giống nhau, nhưng một tâm sư có thể luyện khí, luyện chế ra trận kỳ rõ ràng hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Những nhân tố này kết hợp lại, nếu như để hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp trong thời gian ngắn, trận pháp cấp 8 không hẳn không luyện chế ra được. Huống hồ Diệp Mặc tự nhận sau này hắn thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 8 thì thời gian cũng không dùng nhiều. Hoặc là nói hắn căn bản không dùng thời gian vào trận pháp, tốt nhất là tốn ít thời gian nghiên cứu trận pháp dưới lòng hồ. Cho nên lần này vì đính hội được trận pháp mới thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 8, Diệp Mặc cố ý bước vào thế giới trang vàng, sau đó ở trong trận bàn gia tốc thời gian không ngừng hoàn thiện hệ thống trận pháp mới. Đây là lần đầu tiên hắn không phải vì tu luyện mà dùng trận phàn gia tốc thời gian, mà là vì học trận pháp. Hắn biết thời gian của mình có hạn, chỉ có thể thông qua cách dùng linh mạch cực phẩm để kéo dài thời gian suy ngẫm của hắn. Diệp Mặc trong trận pháp gia tốc thời gian suy ngẫm tròn một năm, có bên ngoài thì mới một tháng dần trôi, cũng không ai đi đến làm phiền Diệp Mặc. Tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc đang nghiên cứu hệ thống trận pháp. Sau khi Diệp Mặc dần hoàn thiện hệ thống trận pháp của mình, lúc này mới thu trận pháp gia tốc lại, ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn mặc dù vẫn chưa bắt đầu bố trí trận pháp, nhưng hắn tin rằng mình đã có thực lực để bố trí trận pháp cấp 8. Sau đó lại tốn thời gian một tháng đi điều tra địa hình. Trong một tháng này, Diệp Mặc đi điều tra kỹ lưỡng tất cả những đồng bằng và hai con sông giao nhau bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn quyết định bố trí ba tuyến đại trận bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Tuyến đại trận thứ nhất bao vây là toàn bộ sông ngòi, thảo nguyên núi non, ruộng nuộn núi xung quanh. Hắn cũng thông qua tụ linh trận biến thành linh điền. Linh điền trồng linh thực, cho dù người phàm ăn được cũng có thể khỏe mạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì những tu sĩ ở đây, sau này, người dân có thể thông qua linh điền trồng linh thực để giao dịch với tu sĩ. Có như vậy, những người dân thường không tu luyện cũng có thể sống tốt được. Loại đại trận này cần nhiều nguyên liệu, hơn nữa phạm vi quá lớn. Diệp Mặc đoán chừng với tu vi của hắn, cho dù là tông sư trận pháp cấp 8 rồi, nhiều lắm cũng chỉ có thể bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 7 mà thôi. Tuyến thứ hai đại trận, Diệp Mặc quyết định bố trí đại trận phòng ngự thứ hai bên ngoài cách phạm vi Mặc Nguyệt Chi Thành khoảng 100 dặm. Tuyến trận pháp phòng ngự này, Diệp Mặc rất muốn bố trí thành tuyến trận pháp phòng ngự cấp 8. Tuyến thứ ba là tuyến trận pháp phòng ngự cuối cùng bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Tuyến trận pháp phòng ngự này, Diệp Mặc cho rằng hắn cần phải bố trí thành trận pháp cấp 8, hơn nữa còn cần bổ sung sát trận cấp 8. Lúc trước hắn trong đại điện tuy có linh tùy trì, thời gian ngắn bố trí được trận pháp cấp 7, nhưng trận pháp đó đã bị một tông sư cấp 7 nhìn thấy, nên cảnh báo Diệp Mặc. Khi đó hắn bố trí trận pháp rất qua loa, hắn cho rằng không ai có thể đến linh tùy trì được, nhưng kết quả chẳng những có người đến, hơn nữa còn là một tông sư trận pháp. Cho nên trận pháp cấp 8 bây giờ hắn cần bố trí phải học thủ pháp ẩn nấp ở dưới lòng sông dưới mặt đất kia, không cho bất cứ ai tìm ra kẽ hở, cho dù tông sư trận pháp cũng không tìm được. Người khác làm không được, không có nghĩa hắn không làm được. Trong thế giới trang vàng hắn nghiên cứu trận pháp một năm, hắn tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được. Những ngày sau, Diệp Mặc luyện chế trận kỳ, bố trí linh mạch. Thành chủ Ngân Nguyệt đưa cho hắn 5 linh mạch, một cái hắn cũng không giữ lại. Dường như toàn bộ đều bố trí xuống dưới mặt đất Mặc Nguyệt Chi Thành. Mấy ngày hôm nay, tất cả mọi người Mặc Nguyệt Chi Thành đều nghe thấy những tiếng ầm ầm. Khi Diệp Mặc đang trong thời gian bố trí đinh mạch, Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí còn đích thân dẫn 2 tu sĩ hóa chân đến giúp sức. 3 tháng sau, Diệp Mặc bố trí tổng cộng được 10 mấy cái trận pháp. Trận pháp phòng ngự, trận pháp tụ linh, trận pháp cấm không, trận pháp công kích. Trận pháp của phủ thành chủ Mặc Nguyệt cũng được bố trí lại. Cuối cùng, Diệp Mặc dường như có thể đơn giản bố trí trận pháp cấp 7, chỉ cần tiêu tốn chút thời gian, có thể bố trí hoàn thành trận pháp cấp 8. Khi Diệp Mặc bố trí xong 1 đinh mạch ở dưới đất của Mặc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng, khi tất cả tụ linh trận lại, tất cả mọi người Mặc Nguyệt Chi Thành trong nháy mắt đều cảm nhận được linh khí nồng đậm. Có rất ít tu sĩ cấp thấp vẫn còn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành mà chưa rời đi. Sau khi cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm đó, lại càng vui mừng, hớn hở. Dường như tất cả đều lập tức ngồi xuống. Nơi có linh khí nồng đậm như thế này, ngoại trừ những thế lực đại môn phái, cho dù những thành phố tu chân lớn, cũng không có. Diệp Bạc huynh đệ thật tài giỏi. Trong thời gian ngắn ngủi không ngờ lại bố trí được trận pháp cấp 8. Thật đáng tiếc cho Kỳ Bẩm huynh đệ. Đan Vương Nhiễm Điền Thẩm Nhẫn Thanh cảm nhận được luồng khí nồng đậm sau khi Diệp Mặc hợp trận, cảm thán một câu. Gã đã là tu sĩ hóa chân rồi, thần thức đương nhiên có thể cảm nhận chỗ lợi hại của trận pháp Diệp Mặc. Gã nhìn cũng không ra, chính là nói đại trận Diệp Mặc bố trí hoàn toàn là bút tích của một tông sư trận pháp đỉnh cao. Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu, gã hiểu rõ ý tứ Đan Vương Nhiễm Điền. Nếu Kỳ Bẩm còn sống, đối với thiên tài trận pháp như Diệp Mặc mà nói nhất định là vui mừng không thôi. Trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành thành công rực rỡ, linh khí vô cùng nồng đậm. Những người dân bình thường sinh sống Mặc Nguyệt Chi Thành đều cảm nhận được chia một phần linh điền. Những tu sĩ ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành đều có được một chỗ ở của riêng mình. Còn sau đó, những tu sĩ đến đây muốn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành thì lại có chút khó khăn. Trừ những thứ đó ra, dưới sự chỉnh đốn của Đường Bắc Vi Ninh Kinh Tuyết, Mặc Nguyệt Chi Thành đã hình thành một tuyến đường buôn bán tu chân, tuyến đường buôn bán của dân thường. Các loại đan dược, tài nguyên cũng lục tục tiến vào đường kinh doanh tu chân. Còn có những dược phẩm quý giá nơi khác không mua được, Mặc Nguyệt Chi Thành đều có đủ. Có trúc cơ đan, bồi chân đan, có ngưng bích đan, có thanh uẩn đan, thảo hoàn đan, ngưng danh đan, hư lạc đan cũng có. Chỉ cần anh có linh thạch, thậm chí đến lộ ngưng đan và những đan dược cao hơn cũng có thể mua được. Trong thời gian ngắn ngủi, danh tiếng Mặc Nguyệt Chi Thành vang vọng toàn bộ Nam An Châu. Thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành chính là Diệp Mặc, Diệp Đan Vương trong đại hội Đan Vương ngày trước. Bây giờ Diệp Mặc quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, lại còn gióng trống khua chiêng truyền Mặc Nguyệt Chi Thành. Những Lôi Vân Tông lúc trước một lòng muốn giết Diệp Mặc đã phong sơn, còn Vô Cực Tông không có bất cứ tin tức gì. Những thứ này không phải điều mà tu sĩ quan tâm. Tu sĩ quan tâm nhất chính là Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ đang là bảo địa tu chân. Dường như tất cả tu sĩ đều đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Những tu sĩ ngày trước rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành lúc này trong lòng cũng rối ruột. Rời đi thì dễ, muốn quay lại Mạc Nguyệt Chi Thành thì quả thực rất khó. Mạc Nguyệt Chi Thành có tài nguyên và tiền đồ của Đan Thành, còn đẹp hơn Đan Thành ngày trước gấp 10, trăm lần. Quản lý cũng tốt hơn nghìn lần. Ở Đan Thành, tu sĩ cấp thấp thấy tu sĩ cấp cao đều phải hành lễ nhường đường. Đồ tốt không thể tranh giành với tu sĩ cấp cao được. Nhưng ở Mạc Nguyệt Chi Thành thì không có cảnh tượng này. Mạc Nguyệt ai ai cũng bình đẳng như nhau. Mà Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ muốn đến định cư quả thực là quá khó khăn. Chẳng những chế độ hộ tịch không cách nào làm giả được. Hơn nữa, giá mua một mảnh đất ở Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không phải ai cũng có khả năng gánh vác. Cho dù một số tu sĩ hư thần, nhưng thể cũng chỉ có thể thuê một mảnh đất mà thôi. Nhưng ngược lại, những tu sĩ trúc cơ hoặc luyện khí lúc trước ở Đại Mạc Nguyệt Chi Thành lại có nơi ở riêng của mình. Những nơi này người khác căn bản không cướp đi được. Vì ở Mạc Nguyệt Chi Thành, cho dù tu sĩ hóa chân và một người dân thường cũng có đẳng cấp như nhau. Còn những tu sĩ luyện khí có thể làm kinh doanh được, thì ai ai cũng dùng mảnh đất của mình cho những tu sĩ cấp cao thuê. Như vậy bọn họ căn bản không cần đi khắp nơi tìm tài nguyên, chỉ cần vài người cùng nhau thuê một chỗ là có thể tu luyện. Theo dòng thời gian trôi đi, tu sĩ đến Mạc Nguyệt Chi Thành càng ngày càng nhiều. Các loại tài nguyên, nguyên liệu, linh thảo đều đổ dồn về Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn tuyến đường kinh doanh tu chân của Mạc Nguyệt Chi Thành lại dần quy mô hóa, dần dần hình thành một hệ thống ngày càng trở nên phồn thịnh. Lúc này Diệp Mặc đang sánh vai cùng Lạc Ảnh Khinh Tuyết bên ngoài bờ sông Thành, trải qua chia đìa, bôn ba, truy sát, lúc này bọn họ cuối cùng yên ổn. Lúc này không còn ai nói chuyện, nên sự yên lặng ấm áp này chính là thứ bọn họ theo đuổi. Ngày hôm nay đạt được rồi, cùng ở bên nhau, lúc này mới cảm thấy quý giá. Ông xã, em rất thích nơi này, nếu như có thể em thực sự muốn cả đời sống ở đây, mọi người cùng tu luyện, thời gian rỗi thì cùng nhau ra ngoài đi dạo. Khi nào vui vẻ thì cùng nhau đi dạo phố. Lạc Ảnh vung tay qua khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt vô cùng mơ mộng. Mặc dù cô lớn hơn Khinh Tuyết vài tuổi, nhưng tính cách Lạc Ảnh thậm chí còn trẻ con hơn chút. Yêu cầu của cô rất đơn giản, cùng với người mình yêu thương ở lại nơi thích là được rồi. Còn những thứ khác đều là thứ yếu. Giờ Mặc gật đầu kéo tay Lạc Ảnh Khinh Tuyết nói, bên này đã kết thúc, Mạc Nguyệt Chi Thành cũng vững như núi Thái Sơn, tuyệt đối không ai dám đến kiếm chuyện. Em và Khinh Tuyết yên tâm ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành tu luyện. Khinh Tuyết tiện giúp anh trông coi Mạc Nguyệt Chi Thành chút nha. Anh lại muốn đi sao? Lạc Tố Tố cảm giác tay mình có chút run rẩy. Cô sợ nhất chính là Diệp Mặc rời xa bọn họ. Diệp Mặc ôm chầm lấy Tố Tố dịu dàng. Anh cũng không muốn rời xa, mà thời gian anh và anh Trúc hẹn nhau đã qua lâu lắm rồi. Anh sợ bọn họ đợi có chút sốt ruột, cho nên anh muốn đón mấy người Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc và cả Tĩnh Văn về đây nữa. Sau này cùng nhau ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành không rời xa. Diệp Mặc còn một câu chưa nói, đợi tu vi hắn tăng lên nhất định sẽ tìm Vô Cực Tông để báo thù. Hắn không nói chỉ là không muốn để Lạc Ảnh Khinh Tuyết lo lắng mà thôi. Khinh Tuyết, Lạc Ảnh đều không nói gì, mặc dù hai cô không muốn rời khỏi Diệp Mặc, Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng mấy người Tống Anh Trúc ở lại Bắc Vọng Châu cũng không phải chuyện tốt. Diệp Mặc thở dài, đáng tiếc anh bây giờ mới chỉ là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu như có một ngày trở thành tông sư trận pháp cấp 9, thậm chí tông sư trận pháp cao hơn, anh nhất định có thể bố trí một truyền tống trận cho Mạc Nguyệt Chi Thành, trực tiếp đến Bắc Vọng Châu. Còn tin tức của Ức Mặc, anh cũng đi hỏi xem sao. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút thương cảm, cô nhớ cha mẹ mình. Ai biết được tiểu Ức Mặc có nhớ cha mẹ hay không? Huống chi Diệp Mặc mặc dù chưa bao giờ nói đến, cô là gái theo chồng, chẳng lẽ lại không nhớ cha mẹ mình hay sao? Diệp Mặc trong lòng đau xót, hắn lo lắng nhất chính là Ức Mặc. Mặc dù chưa bao giờ hắn nói ra, nhưng Ức Mặc lại là người hắn lo lắng nhất. Mặc dù Mục Tiểu Vận hắn cũng lo lắng, nhưng Mục Tiểu Vận đã sống ở thôn Hoàng Bình một thời gian, cô cũng có thể tự lo cho mình. Khinh Tuyết biết suy nghĩ trong lòng mình, cô mới thẳng thắn nói ra, vậy mình cũng không cần một phen phiền muộn trong lòng nữa, có lẽ sẽ tốt hơn chút. Lạc Ảnh bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, hình như muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói ra. Diệp Mặc gác lại sự lo lắng, cho Ức Mặc sang một bên, ôm sát Lạc Ảnh. Tố Tố, em muốn nói gì sao? Ở đây chỉ có ba người chúng ta. Em cứ nói thẳng ra đi. Khinh Tuyết bỗng nhiên cười, nắm tay Lạc Ảnh. Chị Tố Tố lần trước hỏi em tại sao đến giờ chị ấy vẫn chưa có thai. Khinh Tuyết nói vậy vốn để giải vây cho Tố Tố. Đừng xấu hổ như vậy. nhưng nói được một nửa câu đỏ mặt, nửa câu sau thanh âm nhỏ dần. Thực ra em cũng không biết em và chị Tố Tố tại sao từ trước tới nay ở anh lâu đến vậy vẫn chưa có. Thực ra chuyện này Khinh Tuyết Lạc Ảnh sớm đã muốn hỏi Diệp Mặc, nhưng thấy ba người bọn họ ở chung nhau, Lạc Ảnh, Khinh Tuyết đều là người rất dễ xấu hổ, lại có chút lo lắng có phải mình hay không, cho nên bây giờ vẫn chưa hỏi. Diệp Mặc lại càng cảm động, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của hai cô, hắn sợ mình quá mức nhớ ức Mặc, cho nên cũng muốn sinh một đứa con. Cảm nhận được tâm tư hai người, Diệp Mặc ôm hai người dịu dàng. Hai em không cần lo lắng như vậy, là anh bây giờ chưa muốn có con, đợi khi nào tu vi chúng ta tăng cao, đến lúc đó tinh tiếp. Diệp Mặc lúc trước cũng không biết rõ lắm, nhưng tu vi của hắn càng cao thì cũng đã hiểu. Nữ tu nếu như muốn có thai, cần phải dừng tu luyện, thậm chí cả vài năm. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết bây giờ là thời gian để Tố Tố Khinh Tuyết cố gắng nâng cao tu vi, căn bản không thể dừng tu luyện vài năm được. Hơn nữa, tu luyện về sau thì tuổi thọ càng được kéo dài, cần phải lo lắng thời kỳ con cháu làm gì. Có ức Mặc, Diệp Mặc cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Trong khi ba người đang chìm đắm trong tình yêu, một phi kiếm màu đỏ rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy phi kiếm, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức dẫn hai người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết bay về hướng đông. Sao vậy? Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi một câu. Lạc Ảnh cũng nhìn Diệp Mặc có chút không hiểu. Diệp Mặc đưa phi kiếm trong tay hai người. Truyền tin cho anh là Trình Na Na, là vợ của Tử Phong, đã từng bị phá đan điền một lần. Không ngờ cô ta và Tử Phong cũng đến Nam An Châu, nhưng Tử Phong vì không thể nào tu luyện được mà tự mình bỏ cô đi. Vì khi ở Vẫn Chân Thành anh có gặp cô ta một lần, cho nên mới biết được chuyện Tử Phong cũng đến đây. Tử Phong cũng tới rồi. Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, thanh âm của một trận đánh nhau truyền tới. Diệp Mặc đồng thời thấy Trình Na Na bị hai tên tu sĩ kim đan vây đấy, đang đánh. Hai tên tu sĩ kim đan đều mặc quần áo của tu sĩ Vô Lượng Hải. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết, cũng không cần hỏi. Hắn biết Trình Na Na là biết mình trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Kết quả bị tu sĩ Vô Lượng Hải phát hiện, nhưng Trình Na Na có thể chạy tới biên giới Mặc Nguyệt Chi Thành cũng coi như có bản lĩnh. Trình Na Na và hai gã tu sĩ đánh nhau đồng thời phát hiện ra Diệp Mặc đã đến. Trình Na Na vẻ mặt vui mừng, cô biết Diệp Mặc cũng tương đương với tính mạng của mình an toàn. Hai gã tu sĩ Vô Lượng Hải phát hiện Diệp Mặc đồng thời cũng nhận ra người trước mắt chính là thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng chính là Diệp Đan Vương của Đại hội Đan Vương ngày đó. Sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi, chuyện Diệp Mặc giết một gã tu sĩ hư thần tầng 7 ở Huyền Băng Phái đã được truyền đi khắp nơi, đương nhiên bọn họ cũng biết. Không cần nói tu sĩ Kim Đan như bọn họ, cho dù tu sĩ Nguyên Anh phòng trừng với Diệp Mặc cũng là chuyện một cái tát. Xin chào Diệp thành chủ. Hai gã tu sĩ này bước lên phía trước hành lễ. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Trình Na Na vội vàng kính cẩn hỏi. Đại ca, chị dâu Lạc Ảnh, chị dâu Khinh Tuyết. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều từng gặp Trình Na Na, nhưng lúc đó cô ấy tên là Đông Phương Na Na, ấn tượng cũng không đậm lắm. Bây giờ Trình Na Na gọi cô ấy, hai cô vội vàng trả lời. Mặc dù chuyện của nhà Đông Phương hai cô cũng có nghe nói qua, nhưng ở đây thấy người của thành Lạc Nguyệt, trong lòng Ninh Khinh Tuyết cũng có chút vui mừng. Huống hồ Trình Na Na lại là vợ của Tử Phong. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhìn Trình Na Na hỏi một câu. Trình Na Na đứng bên cạnh Diệp Mặc nói. Em biết tin đại ca về Mặc Nguyệt Chi Thành lập tức muốn qua đây. Nhưng chuyện em và đại ca gặp nhau ở Vẫn Chân Thành bị môn phái biết. Bọn họ nghi ngờ chuyện ngô dự của Vô Lượng Hải có liên quan đến anh. Nên lúc nào cũng để ý đến em. Sau đó em thừa dịp trốn ra ngoài. Đến đây vẫn bị bọn họ truy đuổi. Tiền bối, chuyện này không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi mặc dù lúc nào cũng theo dõi tung tích của Trình Sư Muội, nhưng cũng không ra tay hạ sát cô ấy. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm dẫn cô ấy về mà thôi. Một tên tu sĩ Vô Lượng Hải vội vàng nói. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Vừa nãy các anh cũng nghe thấy rồi. Trình Na Na gọi tôi đại ca. Từ bây giờ trở đi cô ấy không phải người Vô Lượng Hải nữa. Hôm nay nể mặt Trình Na Na tôi không giết các anh. Quay về nói với môn phái các anh. Nếu còn muốn gây sự với tôi thì đừng có trách. Vâng, vạn bối cáo từ. Hai tên tu sĩ Vô Lượng Hải vội vàng nói. Nói xong hai người căn bản đến đầu cũng không dám quay lại. Trong nháy mắt liền biến mất. Xin lỗi đại ca, liên lụy đến anh. Trình Na Na gặp Diệp Mặc có chút căng thẳng. Diệp Mặc xua tay. Em về Mặc Nguyệt Chi Thành nói với anh trước đã. Có chuyện của Tử Phong, em không cần phải lo lắng. Anh sẽ tìm kiếm xung quanh xem sao. Vâng, đại ca. Trình Na Na vội nói. Lạc Ảnh Khinh Tuyết thấy Lâm Dị Bán từ đằng xa chạy đến, lập tức biết được anh ta tìm Diệp Mặc có chuyện, lập tức nói với Diệp Mặc: "Chúng em dẫn Trình Nana về thành, anh có chuyện cần giải quyết thì đi trước đi." Diệp Mặc đợi ba người đi rồi, lúc này mới nhìn Lâm Dị Bán đang đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Thành chủ Ngân Nguyệt đến rồi, à, tìm anh có chút chuyện." Lâm Dị Bán nói. Quả nhân Lâm Dị Bán vừa nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu, Thẩm Nhiễn Thanh lập tức dắt tay nhau đến. Diệp Mặc vội vàng tiến lên phía trước hành lễ: "Hai vị tiền bối đột nhiên đến tìm vãn bối, chắc có chuyện gì cần thiết phải không?" Thẩm Nhiễn Thanh cười ha hả nói: "Không có chuyện gì thì không tìm được cậu sao? Tôi và Ngân Nguyệt sư huynh đúng là có chuyện thật. Mặc Nguyệt Chi Thành dưới mấy tuyến trận pháp, lại dưới sự phòng thủ của ba tu sĩ hóa chân, đúng là đứng vững như núi Thái Sơn. Tôi và Ngân Nguyệt sư huynh muốn tìm cậu là có một số nguyên nhân. Tìm vài người bạn cũ đến đây định cư, chứ chúng tôi cô đơn quá." Diệp Mặc trong lòng vui mừng, hắn đương nhiên biết hai vị đan vương này vì Mặc Nguyệt Chi Thành, tu sĩ có gì mà cô đơn. Nhanh chóng nói lời cảm tạ, đối với hắn mà nói, cao nhân đến Mặc Nguyệt Chi Thành càng đông càng tốt. Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nhiễn Thanh cũng là hạng người thẳng thắn, sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong lập tức cáo từ. Còn Diệp Mặc thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi lại: "Hai vị tiền bối xin dừng bước, vãn bối có chuyện muốn hỏi chút." "Có chuyện gì?" Nguyệt Kỳ Siêu dừng lại nghi hoặc: "Không biết hai vị tiền bối đã từng nghe nói qua Băng Thần Cung chưa?" Diệp Mặc vẫn nhớ rõ thỉnh cầu người con gái vô cùng xinh đẹp trong Thanh Châu đang ở trong thế giới tràng vàng của hắn. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu nghi hoặc: "Chưa nghe qua. Đây là môn phái gì? Một môn phái mới sao? Cấm địa Băng Thần thì tôi biết, nhưng Băng Thần Cung thì chưa nghe nói." Thẩm Nhiễn Thanh cũng lắc đầu, hiển nhiên không biết Băng Thần Cung là nơi nào. "Vậy hai vị tiền bối có biết cấm địa Băng Thần đã tồn tại từ bao giờ không?" Diệp Mặc chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hỏi. Hai người lần nữa lắc đầu, Thẩm Nhiễn Thanh chủ động nói: "Cấm địa Băng Thần có từ khi chúng tôi ra đời, hơn nữa mỗi nơi lại có một kiểu tương truyền khác nhau. Nhưng những lời tương truyền kia có vẻ không chuẩn xác, cậu cũng không nên tin." Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nhiễn Thanh rời đi, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực. Cô gái tên gọi Thanh Như kia thỉnh cầu hắn đưa đến Thanh Châu Băng Thần Cung, nhưng bản thân hắn không biết Băng Thần Cung rốt cục ở địa phương nào. Hiện giờ ngay cả hỏi hai vị Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nhiễn Thanh cũng không có chút tin tức nào. Vậy thì bảo hắn phải đi đâu tìm Băng Thần Cung? Cũng may cô gái tên Thanh Như kia không nói mình nhất định phải giúp bằng được. Trong lòng Diệp Mặc chỉ có thể nghĩ như vậy. Được rồi anh Lâm, mảnh đất tổ tiên anh chính là Sơn Trang 9 sao, cũng là Nam Cung Sơn Trang hiện giờ đúng không? Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới chuyện Ngư Dược Long Môn, thuận tiện hỏi Lâm Dị Bán một chút. Lâm Dị Bán gật đầu, thần sắc có chút thương cảm, hiển nhiên đang nhớ tới việc mảnh đất tổ tiên bị Cơ Hầu phản bội chiếm giữ, khiến y không thể nhận tổ quy tông. Diệp Mặc vỗ vai Lâm Dị Bán: "Nếu như anh Lâm không ngại, có thể kể tôi chút chuyện về sở tiền bối cụ tổ của anh." Lâm Dị Bán không chút do dự: "Đương nhiên có thể. Kỳ thực hiểu biết của tôi đối với cụ tổ Sở Cửu Vũ cũng không nhiều, tất cả cũng đều từ lời kể của cha tôi. Gia phả Sở gia có ghi chép tổ tiên là Sở Cửu Vũ sau khi phá không rời khỏi Nam An Châu, cũng không phải phi thăng tiên giới mà đến một địa nới không thể tu chân. Cha tôi nhớ rằng nơi đó gọi là Địa Tinh, sau khi hình như đổi thành Địa Cầu, là một nơi thiếu thốn tinh khí, không thể nào tu luyện." Diệp Mặc giật mình, Sở Cửu Vũ quả nhiên đã đến Địa Cầu, chính mình mới có thể sống lại ở Địa Cầu, cũng có thể vì Sở Cửu Vũ phá rách hàng rào không gian thông qua Nam An Châu để đến Địa Cầu, tạo thành một vùng không gian bất ổn giữa hai đại lục. Lâm Dị Bán không chú ý tới thần thái của Diệp Mặc tiếp tục: "Lúc đó cụ tổ Sở Cửu Vũ tôi không cam lòng, ông ấy phá rách không gian không phải là để đi tới một nơi thiếu thốn linh khí như vậy, vì thế một lần nữa nỗ lực trở về Nam An Châu. Ông đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng dùng hơn nửa số lượng tài liệu cực phẩm chế tạo một đôi trận bàn truyền tống đỉnh cấp gọi là Ngư Dược Long Môn. Nhưng mà trận bàn này tối đa chỉ có thể truyền tống một người trở lại Nam An Châu mà thôi. Cho dù là có một trận bàn truyền tống thì cũng chỉ có thể truyền tống hai người trở lại Nam An Châu. Mà khi đó bên người ông ấy có thêm rất nhiều người rồi, nên đương nhiên không cam lòng, vì thế lại tiếp tục nghĩ biện pháp khác." "Biện pháp gì?" Diệp Mặc có chút kích động. "Vậy thì Ngư Dược Long Môn quả nhiên là tác phẩm của Sở Cửu Vũ. Chỉ là Diệp Mặc không ngờ nó không phải là một cái trận bàn mà là một đôi." Giọng điệu Lâm Dị Bán có chút cô đơn. Cô tổ Sở Cứu Vũ của tôi muốn ở địa cầu bố trí một cái truyền tống trận, sau đó dùng ngư dược Long Môn trở về Nam An Châu, về sau đó bố trí thêm cái chuyện truyền tống trận ở Nam An Châu. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Vậy thì truyền tống trận hiển nhiên là đã được bố trí rồi, vì sao Sở Cửu Vũ vẫn không thể trở lại Nam An Châu? Lâm Dị Bán thở dài. Không ngờ khi ông ấy bố trí xong truyền tống trận thì lại phát hiện một tiểu thế giới khác gọi là Thần Châu, có linh khí nồng hậu hơn nhiều so với địa cầu, cho nên ông ấy đã quyết định đem truyền tống trận bố trí trong Thần Châu. Ông cho rằng khoảng cách giữa Thần Châu và Nam An Châu gần nhau hơn, hơn nữa linh khí sung túc, có thể dễ dàng duy trì truyền tống trận. Chỉ là không ngờ, ông vừa bố trí truyền tống trận từ địa cầu tới núi Thần Châu, còn chưa kịp bố trí truyền tống trận đến Nam An Châu thì phải nghênh đón lôi kiếp phi thăng. Anh nói cụ tổ Sở Cửu Vũ của anh đã phi thăng ở tiểu thế giới. Diệp Mặc kinh ngạc. Truyền tống trận ở Tĩnh Gia Sơn không phải do Sở Cửu Vũ bố trí, vậy thì ai? Hơn nữa Sở Cửu Vũ phi thăng rồi, vậy vì sao ngư dược Long Môn vẫn xuất hiện tại địa cầu? Lâm Dị Bán lắc đầu. Cô ấy có phi thăng hay không thì tôi không biết, nhưng căn cứ những gì tổ tiên tôi ghi chép trong gia phả, thì cụ tổ Sở Cửu Vũ của tôi gặp được lôi kiếp, đã lập tức đưa nhẫn chữ vật cho người ông ấy dẫn theo để lưu lại cho hậu nhân Sở Gia. Mà căn cứ những gì ghi chép lại, nhẫn chữ vật ấy xác thực được đưa về tới Sở Gia chúng tôi. Trong đó nhắc đến lần lôi kiếp đó vô cùng kinh khủng, chỉ một tia sét có thể san phẳng cả đỉnh của một ngọn núi. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vì sao đỉnh núi Thần Châu là không có rồi. Hóa ra Sở Cửu Vũ độ kiếp tạo thành. Lâm Dị Bán tiếp tục. Lúc đó, những người tổ tiên tôi mang theo đều thông qua truyền tống trận tổ tiên Sở Cửu Vũ tôi bố trí quay lại địa cầu. Nhưng bất luận địa cầu hay tiểu thế giới cũng không đủ linh khí để tu luyện. Cho nên một tổ tiên của tôi đã sử dụng trận bàn truyền tống trận Ngư Dược Long Môn để trở lại Sơn Trang Chín Sao. Sau đó, người ấy muốn mời các tiền bối trận Pháp Nam An Châu thiết lập một cái truyền tống trận thông đến tiểu thế giới. Đáng tiếc không ai biết tiểu thế giới ở nơi nào, cũng không ai đủ khả năng thiết lập một cái truyền tống trận như cụ tổ Sở Cứu Vũ tôi. Dừng chút, Lâm Dị Bán lại trầm giọng. Sự tình tiếp theo thì hẳn thành chủ đã đoán được, người tổ tiên kia cũng không thể trở lại đón những người nhà còn lại. Sau đó, việc tu luyện bị đình trệ, không tiến, bởi vì hoài niệm người nhà mới đổi tên Sơn Trang Chín Sao thành Ngư Dược Long Môn. Thẳng đến khi Sở Gia tôi xuống dốc, Sơn Trang Ngư Dược Long Môn rơi vào trong tay người khác, đổi thành Nam Cung Sơn Trang hiện giờ. Diệp Mạc hít vào một hơi, vỗ vai Lâm Dị Bán. Đừng lo lắng, chờ tu vi anh cao đến một trình độ nhất định, tôi biết anh lại có thể lần nữa trở về Sơn Trang Chín Sao. Hai người nói chuyện xuyên suốt dọc đường cho tới khi về thành Bạc Nguyệt. Hiện tại Diệp Mạc đã biết cái ngư dược Long Môn này hẳn là cái vật gì rồi. Lúc này hắn không còn cảm giác mất mát như trước nữa. Cho dù ngư dược Long Môn trong tay hắn món đồ hoàn chỉnh thì sao, hắn cũng không muốn giống Sở Cửu Vũ, về tới địa cầu thì lại không thể gặp mấy người Lạc Ảnh. Tình cảnh của hắn và Sở Cửu Vũ không khác nhau cho lắm, nhưng những người quan trọng đối với hắn hầu như đang ở đại lục Lạc Nguyệt. Khoảng cách của Nam An Châu với Bắc Vọng Châu tuy rằng xa xôi, nhưng so với địa cầu thì còn gần hơn nhiều lắm. Một tuần sau, Diệp Mặc lại để cho Ngân Tử, cho Ninh Khinh Tuyết, để Tuyết Nhung hồi lại cho Lạc Ảnh. Rồi hắn lần nữa từ biệt mấy người Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Lần này hắn muốn một mình quay về Bắc Vọng Châu để đón mấy người Tông Anh Trúc, và còn muốn tìm kiếm Ức Mặc nữa. Hắn đã không có cách nào sử dụng truyền tống trận, không nói đến việc Lục Vô Hổ hiện tại đã không rõ tung tích, ngay cả hai vị thành chủ Đan Thành cũng rời đi. Cho dù bọn họ có ở Đan Thành, vậy thì truyền tống trận cũng không thể cho hắn sử dụng. Số người có thể dùng truyền tống trận quá ít, hơn nữa quản lý truyền tống trận chính là các tông môn 9 sao và 8 sao. Mà ở Đan Thành cũng chỉ cần một người không đồng ý thì hắn cũng không cách nào sử dụng truyền tống trận cả. Huống chi Diệp Mặc cũng không muốn để mọi người biết rằng mình rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Truyền tống trận không thể dùng, nhưng hắn có pháp bảo phi hành, chân khí cực phẩm. Theo lời Lục Vô Hổ nói, sử dụng pháp bảo phi hành đến Bắc Vọng Châu sẽ mất một khoảng thời gian chừng 5 năm. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy. Khi Lục Vô Hổ nói lời này thì tu vi của hắn chỉ là hư thần tầng 1. Hiện tại hắn đã có tu vi ngưng thể tầng 3. Tu vi càng cao thì tốc độ ô vân truy và thanh nguyệt càng nhanh. Vì thế hắn đoán thời gian 5 năm hiện tại rút ngắn đi, còn 4 năm. Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng trên đường đi thì hắn có thể dùng thời gian 4 năm này để tu luyện. Nói không chừng khi hắn đến nơi thì đã tấn cấp thừa đỉnh. Vậy thì tốc độ của hắn sẽ lại tăng thêm, có lẽ chỉ 3 năm có thể tới Bắc Vọng Châu. Đối với tu sĩ mà nói, 3 năm thời gian chỉ thoáng qua mà thôi, cũng không phải thời gian rất dài. Nhưng lo lắng duy nhất của Diệp Mặc là sợ mấy người Tống Anh Trúc lo lắng sốt ruột, vì khi hắn đi, hứa hẹn 3 năm sẽ trở về. Hiện tại đã vượt qua thời gian đó, điều này chỉ có thể trách hắn khi đó chưa hiểu rõ tình huống Nam An Châu, không biết việc truyền tống từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu khó khăn như vậy. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng không lập tức tiến vào Vô Tâm Hải, mà đi tới nơi Kỳ Bẩm đang ngã xuống. Ở nơi này hắn đã mất hơn một tiền bối toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho hắn, cho nên hắn cần phải đi bái tế. Nơi xa, trận tranh đấu là cả một mảnh hỗn loạn, các vết tích kinh khủng do tiên khí hạ phẩm tạo ra vẫn rõ ràng trước mắt. Trước chiến hạm của Kỳ Bẩm cũng bị nghiền nát hoàn toàn, hiện tại chắc không đáng xu nào. Diệp Mặc có chút thương cảm, thu hồi pháp bảo phi hành đã không còn sử dụng được này, rồi ở đây bái tế, sau đó đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cảm giác được một tiếng kêu vô cùng yếu ớt, hắn liền vô thức giật mình, không ngờ cảm giác được đó chính là thanh âm của Kỳ Bẩm tiền bối. Rất nhanh, Diệp Mặc định thần trở lại, rõ ràng mình suy nghĩ quá nhiều sinh ra ảo tưởng. Cho dù Kỳ Bẩm tiền bối là tu sĩ kiếp biến, nguyên thần vững chắc, nhưng cũng không thể nào bảo vệ được nguyên thần dưới sự công kích của hóa chân. Nhưng trong lúc Diệp Mặc nghi hoặc, hắn lần nữa nghe thấy thanh âm kêu gọi yếu ớt kia. Không sai, lần này Diệp Mặc nghe được rõ ràng, đúng là thanh âm Kỳ Bẩm tiền bối. Diệp Mặc nhất thời đại hỉ, nguyên thần Kỳ Bẩm tiền bối vẫn chưa tiêu tan. Sau một khắc hắn lại tự trách bản thân, sớm biết như vậy thì đã đi bái tế Kỳ tiền bối sớm hơn. Nếu như hắn có thể sớm một chút, thì có thể sớm phát hiện nguyên thần Kỳ Bẩm tiền bối. Kỳ Bẩm là tông sư trận pháp, vậy thì có thể có đồ vật bảo vệ nguyên thần cũng không đáng ngạc nhiên. Rất nhanh, Diệp Mặc ở một đống đất đá tìm được một hòn đá màu vàng nhạt. Hiện tại Diệp Mặc đã là tông sư trận pháp cấp 8, liếc mắt có thể nhìn ra hòn đá đó là trận pháp cấu thành, cũng chính là nơi ký thác nguyên thần của Kỳ Bẩm. Quả nhiên, khi Diệp Mặc cầm hòn đá lên, thì thanh âm Kỳ Bẩm tiền bối trở nên rõ ràng hơn. Nguyên thần ta gần tiêu tán, ta còn có một đứa con là Kỳ Cân ở Vạn Trận Môn, xin Diệp lão đệ giúp ta chiếu cố nó. Chỉ nói được câu này thì thanh âm Kỳ Bẩm cũng đã có chút yếu ớt đi. Trong lòng Diệp Mặc liền trở nên khẩn trương. Kỳ Bẩm tiền bối có ân đối với hắn, không nói tới tận hôm nay hắn mới tới bế tái. Nếu như sớm chút, nói không chừng hắn có thể giúp Kỳ Bẩm. Cậu không cần áy náy, nếu như không có tiên khuyên hoa, cho dù cậu sớm hơn thì kết quả cũng như nhau. Thanh âm độ lượng của Kỳ Bẩm vang lên. Diệp Mặc nghe thấy tiên khiên hoa, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức lấy ra một viên ngọc gần như trong suốt. Trước tiên tiền bối cứ ký thác nguyên thần trên chiếc viên ngọc này, chờ khi tôi tìm được tiên khiên hoa cho tiền bối. Tịnh Linh Châu. Kỳ Bẩm hiện tại chỉ còn là nguyên thần, nhưng vẫn phải kinh hãi kêu lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 298 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong, thì xin để lại cho mình một like cũng như bình luận kèm bằng cảm xúc. Xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.